các cường nhân vương cấp ở bên ngoài muốn giúp ta một tay. Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Đan Lô Khí Linh hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng cao hứng quá sớm. Cường nhân vương cấp ở Quang Minh Thánh Giáo đều là hạng người cáo già. Lúc này chịu ra tay giúp ngươi là do nhìn chúng rèn thuật của ngươi. Ha ha, sau này ngươi sẽ lĩnh hội được phiền toái. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, bọn họ nhiều nhất chính là tới tìm ta để rèn thánh khí. Ha ha, chuyện tốt như vậy nên càng nhiều càng tốt, ta sẽ có phiền toái gì chứ? Đối với hắn, rèn thánh khí chính là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Nếu cười nhân vương cấp xuất ra tài liệu chân quý để cho hắn rèn, chính là việc hắn cầu còn không được. Lại một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh cột sáng đến mức lung lay sắp đổ, dường như chỉ cần một công kích nữa sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong đại biến, hắn lập tức há to miệng, hét lớn, các vị tiền bối mời xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Tiếng kêu giống như gào khóc thảm thiết của hắn nháy mắt liền xuyên thấu không gian, lan truyền đi rất xa. Đôi mắt của phần đông cường nhân phương xa luồn chú ý nơi này liền sáng ngời. Tuy rằng thanh âm này cũng nghe không tốt lắm, nhưng tới tai bọn họ lại trở thành rất dễ nghe. Các cường nhân vương cấp cả Quang Minh Thánh Giáo thật ra cũng có chút thấp thỏm trong lòng. Bởi vì khi các đại sư rèn bắt đầu rèn thiên kỵ thánh khí tam chuyển đều làm tốt mọi chuẩn bị. Nói như vậy, tuyệt đối sẽ không có người giống như Doanh Thừa Phong mà mơ hồ bắt đầu rèn thành bảo vật như thế. Cho nên bọn họ sợ Doanh Thừa Phong cự tuyệt, làm cho bọn họ mất đi một cơ hội kết giao thật lớn. Nhưng bọn họ không hề nghĩ giới. Ái Lệ Ti Điện Hạ vừa truyền tin ra ngoài không lâu liền nghe được tiếng bạo giống xin cầu trợ của Doanh Đại Sư. Nháy mắt, tất cả mọi người đều vui mừng không xiết. Các cường nhân vương cấp quát to một tiếng. Một đám thi triển thủ đoạn xông vào trong khi vực bị lôi vân bao phủ. Tuy nói bọn họ đều biết, càng tới gần khu vực trung tâm thì oanh kích mà bọn họ chịu đựng sẽ càng lớn. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, trong lòng bọn họ chỉ suy nghĩ đến một việc, đó là phải tận lực đến bên người Doanh Đại Sư, ở bên cạnh hắn làm quen, nếu có thể khiến Doanh Đại Sư sinh lòng cảm kích, như vậy thật sự là quá tốt. Ngay sau đó, thân hình của Doanh Thừa Phong ở trong cột sáng đột nhiên run lên. Hắn phát hiện, ở bên cạnh hắn có nhiều hơn 10 đạo hơi thở mạnh mẽ lăng liệt. Đảo mắt một vòng, hắn và bá vương kinh hãi phát hiện, các cường nhân vương cấp không biết đã thi triển thủ đoạn gì. Không ngờ lại xuất hiện từ trong hư không, một đoàn vây hắn ở trung tâm. Thế nhưng lúc này lại khác với lúc trước chính là, trên mặt các cường nhân vương cấp đều mang theo mỉm cười giống như gió xuân. Sau đó, hơn 10 đạo thanh âm giống như đã hẹn trước, đồng thời nói, bái kiến Doanh Đại Sư, cách chương.